Anh nấu làm, sao được? Trình Nguyên giật mình, sau đó nhìn đôi tay run rẩy của mình, không kiềm được cười gượng. Anh hỏi một câu, em đừng giận nhé. Trình Nguyên nói, Bạch Can Tương gật đầu. Nếu không đói bụng, có thể không ăn được không? Trình Nguyên nói, Bạch Can Tương nghe vậy, gương mặt bé nhỏ thay đổi, hỏi. Anh không muốn ăn cơm mà em nấu sao? Trình Nguyên vội vàng cười nói. Ăn ăn ăn, một bữa cơm sáng, Trình Nguyên ăn mà khó chịu như trúng độc. Mà Bạch Can Tương vẫn vẻ mặt đắc ý hỏi Trình Nguyên, có ngon không? Trình Nguyên thật sự muốn hỏi, mặt mũi đâu rồi em gái? Nhưng mà anh cũng biết Bạch Can Tương chỉ muốn tốt cho anh, một bữa cơm cô hẳn không thể nhét hết những thứ có dinh dưỡng vào một nồi nấu chín lên cho Trình Nguyên ăn. Trứng gà xào thịt sữa bò canh xương heo, thật sự chưa từng nghe thấy bao giờ. Trình Nguyên đồng ý hôm nay đến Bạch Thị gặp mặt ông cụ Bạch vì Tuấn Phong sắp thu mua công ty trái cây Bạch Thị. Nhưng Bạch Can Tương lại sống chết không muốn để Trình Nguyên ra ngoài, nói. Hôm nay nghỉ ngơi ở nhà đi, em ở nhà với anh, chúng ta cùng xin phép nghỉ. Trình Nguyên cười khổ nói, anh thật sự có chuyện quan trọng phải làm. Bạch Can Tương vẫn sống chết không đồng ý, có điều Trình Nguyên liên tục yêu cầu, đến cuối cùng, Bạch Can Tương phải đồng ý cho Trình Nguyên đi làm, có điều kiện đầu tiên là phải tới bệnh viện trước đã. Nhìn bộ dạng khập khiễng của cô, ánh mắt Trình Nguyên không kiềm được dừng lại trên đôi chân non mềm trắng nõn như ngọc của cô, cười gượng nói. Vốn dĩ có thể sờ chân em một cách công khai chính đáng, nhưng... Bạch Can Tương lườm anh một cái. Cô lái xe chở Trình Nguyên đến bệnh viện, khi bảo bác sĩ băng bó cho Trình Nguyên, tiếng kêu thảm thiết của Trình Nguyên gần như làm cả bệnh viện đều phải rung chuyển. Bạch Can Tương thì cúi gầm đầu, rất sợ người ta biết mình đi cùng với Trình Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất mặt thật chứ, cho dù có đau cũng không đến nỗi khoa trương như vậy chứ, hơn nữa ngày hôm qua. Còn đau hơn rất nhiều, anh vẫn nhịn được mà. Bác sĩ xử lý tay trái cho Trình Nguyên xong, sau đó lại xử lý tay phải. Trình Nguyên nói với Bạch Can Tương, hay là em đừng nhìn nữa, Bạch Can Tương lắc đầu, dịu dàng nói. Em muốn nhìn, Trình Nguyên đành chịu, lúc này bác sĩ cũng tháo băng vải trên tay Trình Nguyên, sau đó lộ ra đường vân kinh khủng kia, bên trên còn khâu mấy mũi. Nhìn thấy vết thương kinh khủng này, Bạch Can Tương lập tức ngây ra, đây là do bị ngã sao? Cách trương,